Đạo tình 2 tùy tâm lam tư, chương 24, không cần quá khứ, chỉ cần hiện tại. Cocchuyenaudio.com, chuẩn bị lập đông, tùy tâm và lam tư trở về Mỹ, hơn tuần nay đều sóng yên biển lặng, khai thác kim cương đen cũng thuận lợi, mang danh nghĩa của lam bang thị trường tiêu thụ ngày càng mạnh, phòng chứa xăng không tổn hại nhiều lắm, việc tu sửa không tốn mấy thời gian. Tùy tâm ngồi nhàn hạ trên ghế đá sau vườn, nhâm nhi tác trà xanh nóng thượng hạng. Trên đầu mái tre đã phủ không ít tuyết. Trời lạnh vậy mà cô ra đây làm gì? Lam Đàm từ xa đi tới, nghĩ cô gái này đúng là khác người. Đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt bảo ý Lam Tư ngồi xuống. Anh không thấy ở đây rất đẹp sao? Tuyết phủ từng lớp mỏng, cũng không lạnh lắm. Lam Tư nhìn cốc trà xanh nóng hồi bốc khói, lại nhìn đến lớp tuyết mỏng trên đất rồi lắc đầu. Ở đây nhiều năm vậy rồi, tôi cũng chả thấy lạ mắt. Trò chuyện phiếm một lát thì ảnh đi đến. Có chuyện gì sao? Lam Đàm hỏi, mặt ảnh rất nghiêm túc. Cây anh túc bên Đông Nam Á đợt rồi không xử lý tận gốc, cảnh sát đã bắt đầu điều tra ra Lam Bang có dính líu đến vụ này. Lam Đàm lúc này vẻ mặt cũng căng thẳng lên đôi phần. Sao chú không xử lý tốt, từ xưa nay chú vốn nhanh gọn chuyện này mà, đợt trước lão đại bị trúng độc cây quỷ đêm. Tôi cũng gấp quá nên xử lý cho qua chuyện, ảnh rất lo lắng trả lời. Lam Đàm thở dài một hơi, chuyện này lão đại biết chưa? Lão đại biết rồi, lão đại đang đến gặp thượng tá Harry. Gặp thượng tá Harry làm gì? Anh ta là người phát hiện ra chuyện Đông Nam Á, tùy tâm ngồi đó ít nhiều cũng hiểu rõ mọi chuyện, cô tiện sẵn xen vào. Thượng tá Harry cũng lớn mật thật, Lam Đàm tốt bụng ngồi giải thích, chẳng qua là muốn lập công trạng, anh ta vốn đâu biết người mình động vào là lão đại chứ. Tùy tâm được một phe mở mang tầm mắt, cô bật ngồi dậy phấn khích. Đưa tôi đến gặp tên thượng tá đó với, tò mò chết mất, xem anh ta gan lớn đến đâu. Được thôi, thượng tá Harry, chú chắc là muốn đi sâu vào chuyện Đông Nam Á chứ. Lam Tư ngồi một mình trên ghế sofa, mặt đối mặt với thượng tá Harry. Khí thế luôn luôn chiếm thượng phong, thượng tá Harry nghiêm túc nhìn Lam Tư, ánh mắt cũng sắc bén không kém. Ngài Lam, đây là công việc của tôi phải làm, ngài phối hợp một chút chắc chắn sẽ không bị thiệt hại. Ai ngang nhiên uy hiếp Lam lão đại thế? Từ ngoài tùy tâm đạp cửa bước vào, tiếng ầm lớn vang dội cả căn phòng. Lam Đàm và ảnh đi sau lưng, tùy tâm nghi ngốc khí thế chị đại đi vào, ánh mắt thật sự tò mò kẻ nào to gan như vậy. Lam Tư cũng không lạ lẫm vì hành động của tùy tâm, nữ chủ nhân của Lam Bang thì phải hơn người như thế. Thượng tá Harry đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Lam Tư. Tay đúc vào túi quần, lạnh lùng khinh bỉ lên tiếng. Người của ngài Lam vô phép tắc thế à, nói xong thượng tá quay mặt lại nhìn tùy tâm, ngắn ngủi trong vòng chưa đến 2 giây, mặt thượng tá Harry biến sắc. Tùy tâm nhìn rõ được gương mặt của vị thượng tá Harry này, vẻ mặt cô cũng lạnh hẳn đi mấy phần. Hai người nhìn nhau không nói gì, cảm xúc thay đổi nhanh hơn nhịp thở. Tùy tâm nhanh chóng ổn định cảm xúc trên gương mặt mình, đi lại phía Lam Tư dưới ánh mắt dõi theo của thượng tá Harry. Lão đại cần gì phải nhiều lời làm gì? Chúng ta đi, tùy tâm nắm lấy bàn tay của Lam Tư kéo lên, Lam Tư cũng theo thế mà đứng lên cùng cô, tay trong tay vẫn nắm chặt. Thượng tá Harry nhìn thấy một màn trước mặt, đôi mắt sầm lại lạnh đi trông thấy. Cocchuyenaudio.com, tùy tâm cười khinh bỉ rồi nói vang một tiếng không nhắm chính xác người nghe. Phải biết lượng sức của mình, đừng tưởng rằng bản thân mình cái gì cũng làm được. Nói xong tùy tâm kéo Lam Tư đi, ánh mắt xẹt qua góc nghiêng gương mặt lạnh của tùy tâm, bất giác thượng tá Harry nắm chặt bàn tay lại. Trên chiếc Cadillac sang trọng, tùy tâm vẫn nét mặt hờn cợt dựa vào ghế. Lam Tư vẫn nắm chặt tay cô từ nãy đến giờ, anh bất ngờ hỏi. Gặp lại người cũ trong lòng thế nào? Tùy tâm nghe câu hỏi của Lam Tư, giật mình thay đổi thái độ nghiêm túc nhìn sang Lam Tư một cái như hiểu rằng anh đã biết hết về mọi chuyện rồi. Tùy tâm tiếp tục dựa vào ghế lười biếng trả lời. Trong lòng thật sự rất khinh bỉ. Lam Tư bật cười lớn, tiếng cười của anh làm Tùy tâm lo lắng nuốt nước bọt. Lam Đàm và ảnh ngồi trước cũng lòng dạ không yên. Anh cười gì chứ? Tùy tâm nhíu mày hỏi. Lam Tư vuốt mái tóc dài mượt của Tùy Tâm, dịu dàng nói. Em không hỏi rõ chuyện khi xưa à, lúc này Tùy Tâm dựa hẳn vào người Lam Tư. Anh ta đã đi thì đi luôn đi, xuất hiện lại làm gì? Trướng mắt hắn ta à, Lam Tư hỏi. Tùy Tâm dựa trong lòng Lam Tư lắc đầu. Két thôi, không đến nổi trướng mắt, thế còn muốn nối lại tình xưa không ửm. Lam Tư ghì chặt Tùy Tâm lại, men dõi theo tóc cô thì thầm khẽ vào tai. Tùy tâm lạnh hết sóng lưng, cô rõ nhất người chiếm hữu cực cao như Lam Tư, lúc nãy rõ là cô biết anh sẽ nhìn ra cảm xúc của cô, chỉ là anh không nói. Dù sao chuyện đã qua rồi, cứ để nó ngủ yên đi. Dù sao cũng quên được rồi, thì không cần phải ép bản thân mình cố gắng hồi tưởng. Trong trái tim Tùy Tâm cô bây giờ chỉ chứa đựng một mình Lam Tư thôi, dù là kẻ nào cũng không được phép chui vào. Không cần cô không cho chép, Lam Tư cũng sẽ không cho phép. Chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương, không nhất thiết đến mức khắc cốt ghi tâm. Tùy Tâm quay mặt lại, mặt gần mặt mũi của cô chạm phải mũi của Lam Tư, tư thế thân mật gần gũi đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương của Lam Tư. Tùy Tâm khẽ nhướng người, hôn lên chiếc mũi cao thẳng của Lam Tư, ngọt ngào nói. Chẳng phải em đã có anh rồi sao? Anh bá đạo quá chiếm lấy hết tình cảm của em rồi còn chừa cho ai được chứ? Lam Tư hài lòng nở nụ cười, hôn đáp trả lên chiếc mũi cao xinh xinh của Tùy Tâm, tâm can ngọt như được nhỏ giọt mật, giọng cưng chiều nói nhỏ bên tai Tùy Tâm ám muội. Ngoan, nhiều người cứ sợ bản thân sẽ không quên được người cũ, cho đến khi gặp người mới thích hợp thì người cũ chỉ là một phần quá khứ, chỉ muốn nhanh chóng quên đi. Cách chương.